Chiến thần Hào Môn, chương 81, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 81 chương tỉnh thành người. Lâm Tiêu lạnh run, tránh né Lâm Cường ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khóe miệng của hắn tràn đầy tiên huyết, cũng không dám tái phát ra một tia thanh âm. Hắn thực sự bị đánh sợ. Lâm Cường hít sâu một hơi, lập tức đổi một điện thoại di động, bấm dãy số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc lâu, bên kia chỉ có chuyển được, truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Đại ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường hừ một tiếng. Lão nhị, ở tỉnh thành lẫn vào thật vui vẻ. Còn biết có ta người đại ca này. Đại ca có chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia Lâm Vũ, giọng nói nghe có chút sốt ruột. Hắn chỉ nghe Lâm Tiêu lời nói. Đối với mình người đại ca này, chưa nói tới có bao nhiêu cảm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đây giật dây Lâm Tiêu, an bài chính mình đi tỉnh thành phát triển thời điểm, Lâm Vũ còn có chút không cao hứng. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường tự nhiên biết Lâm Vũ đối với mình có chút bất mãn, nhưng hắn không để bụng. Hắn thản nhiên nói, ba trúng gió rồi, có thể sống bao lâu? Ta cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Lâm Vũ vừa nghe, nhất thời thanh âm liền lớn lên. Ngươi là làm sao chiếu cố ba? Có thể đem ba chiếu cố đến trúng gió? Lâm Cường, ta cho ngươi biết, ba nếu là có cái gì không hay xảy ra, lão tử không để yên cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Cường hừ nói, cũng không phải ta tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lười cùng Lâm Vũ nhiều lời, chính mình tìm thời gian trở về. Chậm, ngươi khả năng không thể gặp ba một lần cuối rồi. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ, Lâm Vũ cùng Lâm Văn đều là hiếu tử. Đối với Lâm Tiêu có thể nói là nói gì nghe nấy. Lâm Văn mềm yếu, nhưng Lâm Vũ cũng là vô cùng bá đạo. Mình muốn chiếm lấy Lâm gia hết thảy sản nghiệp. Chỉ có đem Lâm Vũ xung quân đến tỉnh thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cho tới bây giờ không đem Lâm Văn để vào mắt. Nhưng bây giờ, nhưng là bị Lâm Văn một nhà, khiến cho vô cùng chật vật. Các loại lão nhị trở về, biết người bị lão tam tức giận đến trúng gió, người nói hắn sẽ làm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Cường quay đầu, nhìn Lâm Tiêu liếc mắt. Lâm Tiêu lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn Lâm Cường. Điện thoại hắn đều nghe được, nhưng hắn không nói được nói, cũng làm không là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lâm Vũ tính khí, hắn nhất định sẽ đem Lâm Văn đánh chết tươi. Chính hắn một con trai, ai cũng không phục, đang ở tử chính mình. Bây giờ thấy chính mình trúng gió, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể hại chính mình thành như vậy, là Lâm Cường a, cái này nghịch tử, tên xúc sinh này. Hắn là muốn cho Lâm Vũ cùng Lâm Văn hai cái huynh đệ tự giết lẫn nhau à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, bên đầu điện thoại kia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ để điện thoại di động xuống. Sắc mặt tái xanh, lạnh lèo sát khí, trong nháy mắt tràn ngập chu vi. Vũ ca, lão đại bên kia phải về tiệc sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người thủ hạ cung kính nói. Không cần từ chối. Ta vừa vặn trở về Đông Hải. Hắc Long chuyện, người đi cha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ đầu đinh trên. Mấy đạo dấu vết, nhìn cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Tựa như mấy cái dừ tợn rết đang bò. Trên cánh tay hắn, gân xanh từng cây một bạo khởi. Khóe mắt càng là co rúm đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đi liền, trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Lâm Tiêu càng là trúng gió rồi. Chuyện lớn như vậy, hắn đến bây giờ mới biết được. Lâm Cường tên khốn kiếp này, là thế nào chủ nhà? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất chấp nhiều như vậy, Lâm Vũ lập tức mang người từ tỉnh thành xuất phát. Hướng phía Đông Hải chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoại ô hán phòng phía sau, mười mấy cái tượng đất vẫn ở chỗ cũ mặc ba cồn đả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày thời gian, đã có nhiều người thông qua cửa thứ nhất. Chỉ là ở phương diện tốc độ, căn bản không cách nào cùng Giang Ninh so với. Bọn họ huấn luyện càng nhiều, lại càng biết những thứ này huấn luyện phương tiện khủng bố đến mức nào. Lại càng minh bạch, Giang Ninh khủng bố đến mức nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cầu ca hiện tại điên rồi. Trong đầu ngoại trừ huấn luyện cùng sông cửa ở ngoài, sẽ không có ý tưởng khác. Cặp mắt kia tràn đầy tơ máu. Không phải mệt đến không nhúc nhích được, cũng không chịu nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xong, trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lão tử cũng không tin. Không thể qua cửa. Một người ngã xuống. Lập tức một cái tát nổ vỗ vào trên mặt đất. Lại lần nữa đứng lên. Bắt đầu lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất là thấy có người ở phía trước chính mình, lại càng phát kích thích bọn họ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian huấn luyện, đã để cho bọn họ có thể cảm giác được tiến bộ rõ ràng. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.